Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 23, thiên đao. Tùy ý nhặt lên cái kia lục ngọc trong hộp hai hạt trứng chim. Hạ Cực hiếu kỳ bóp nát. Sau đó ngửi ngửi, đem màu đỏ sắc ngoài độc dược ném vào trong miệng. Vừa mới cửa vào, chính là không còn gì để nói. Cái này rõ ràng là giải dược. Cái này đạo phỉ, cũng là giảo hoạt. Cố ý đem độc dược giải dược làm lẫn lộn. Hắn vậy lơ đễnh, đem còn thừa độc dược lần nữa ném trong cửa vào. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần, giống như nhai đường đậu bình thường nén lại một chút, liền nuốt vào trong miệng. Hương vị quá nhạt, không đủ độc, xem ra cái này ôn ra vậy bất quá là tam lưu tiêu chuẩn. Mặt hàng này sao có thể giải thuốc duy nhất? Nghe dưới núi vội vàng chạy tới tiếng bước, chân, thân hình hắn ngưng tụ, vội vàng hướng phá vỡ miệng vết thương lại bôi lên chút máu. Cho đến đem cả người biến thành gần phân nửa huyết nhân. Lúc này mới bỏ qua. Sau đó, hơi chút trầm ngâm, liền leo lên đến một chỗ tương đối cao trên đá lớn. Đem tràn đầy vết máu Hồ Nguyệt Trường đao nằm ngang ở hai chân. Cả người nhắm mắt điều tức. Linh Nghiệp Thành thay thành chủ Chu Thành rất khẩn trương. Thật xa đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Như muốn làm cho người buồn nôn hương vị. Hắn không khỏi nắm lỗ mũi, nhưng trong lòng thì có chút hoảng sợ, liên thanh hô hào, cẩn thận, đều cho ta cẩn thận một chút a. Hạ Điềm thì là hất lên một bộ tuyết trắng đấu bồng, mang theo phòng phong mạng che mặt chậm rãi đi tại cuối cùng. Bên người vây quanh mấy tên đao xã đệ tử, đường đến cuối cùng, bọn hắn thấy được đầy đất không đầu tử thi, cùng top 5 top 3 lăn xuống cùng một chỗ đầu người. Quỷ dị tràng cảnh, không khỏi khiến hắn nhóm sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng là nghĩ tới những ngày qua trong thành sở thụ đạo phỉ cướp bóc. Cùng cái kia chút mất đi người nhà trong thành cư dân đau khổ bộ dáng. Nhưng lại phàm là ra một loại không hiểu sảng khoái cảm giác. Làm được tốt, đây là cái này gần như trăm người đạo phỉ. Đến tột cùng là người phương nào giết chết. Chu Thành đứng tại lối vào, phất phất tay. Thủ hạ lập tức ba người kết đội hướng mấy cái phương hướng khác nhau thăm dò mà đi. Đột nhiên Đỗ Úy Kinh nói. Cái này đầu người là mặt đen khỉ. Hắn không phải hứa hổ truyền người sao? Cái này nhưng khó lường. Cái kia hứa hổ truyền hơn 10 năm trước liền đã đạt đến cực hạn chi cảnh. Một tay dội phong đao am hiểu nhất tại nhiều người chỗ thi triển. Hắn nếu là trước đến báo thù. Cái kia hứa hổ truyền. Đột nhiên có người xa xa thở dài nói, không cần phải lo lắng. Vì sao? Cái kia Đỗ Úy ngạc nhiên nói, bởi vì hứa hổ truyền cũng đã chết. Ẩn thân tại tảng đá xanh sau cường đạo thi thể cũng bị phát. Hiện, cái này, cuối cùng là vị nào anh hùng gây nên? Cái kia Đỗ Úy nhịn không được tự nhủ. Dù sao cái này chút đạo phỉ đóng quân ngoài thành. Hiển nhiên là vì tiến công Linh Nghiệp Thành. Không phải là hạ sư a. Hắn thực lực, mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Đã thấy cái kia mây đen đột nhiên tán. Ngày đó dưới ánh sáng máu me be bét khắp người thiếu niên. Không phải Hạ Cực là ai. Hắn mắt cúi xuống mà ngồi. Tắm rửa tại ánh sáng bên trong. Tựa như một tôn huyết Phật. Thật là hắn. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Hạ sư, tiểu sư phụ, xã trưởng. Đám người tiếng kinh hô bên trong, Hạ Cực chậm rãi mở mắt ra, lộ ra suy yếu chi sắc nói, ta không sao, chỉ là cái này chút đạo phỉ thực sự quá hung tàn. Nhưng cuối cùng ta bất thắng chính, hay là tại hạ thắng, thanh âm hắn có chút khàn giọng bất lực nói đến đây chút lời nói. Nếu là cái kia chút đầu thân tách rời đạo phỉ ở dưới suối vàng có biết, sợ không phải đều muốn giận sống qua đến. Chỉ vào cái này thiếu niên cuồng mắng. Chúng ta hung tàn. Người mới hung tàn có được hay không? Cả nhà ngươi đều hung tàn. Nhưng là người chết không biết nói chuyện. Bọn đạo phỉ im lặng nằm. Mà Hạ Cực trên thân vết máu cùng vết thương nói rõ hắn vừa mới trải qua một phen khổ chiến. Hạ Điềm từ trong ngực xuất ra một hạt lưu chuyển rực rỡ màu vàng dược hoàn. Sau đó leo lên tảng đá xanh. Lẳng lặng ngồi ở một bên. Đây là Ngọc Lộ Đan, có thể điều trị khí tức là tỷ tỷ trước kia đạt được. Ngươi nhanh ăn đi. Dứt lời, nàng liền nhẹ nhàng đem dược hoàn nhét vào Hạ Cực trong miệng. Cái sau nuốt nuốt xuống, lại giả vờ giả vịt trở hội công, lập tức đứng lên nói: "Ta tốt hơn nhiều, Hạ Điềm, thế nào? Ngọc này lộ hoàn hiệu quả không có nhanh như vậy a?" Hạ Cực nghe vậy một cái lảo đảo, nhẹ nhàng ho khan nói: "Có lẽ cá nhân thể chất khác biệt đi, ta xác thực tốt hơn nhiều." Hạ Điềm hồ nghi nhìn xem hắn, hơn hết nàng xác thực chưa thấy qua Hạo Nhiên chính khí thể chất, cho nên giải thích như vậy vậy không có vấn đề gì. Mà lúc này, Hạ Cực đã suy yếu chậm rãi đi xuống đá xanh, nói: "Cái này chút đạo phỉ còn có chút cất giữ chi vật, các ngươi có thể nhìn nhìn lại." Chu Thành nghe vậy, híp híp mắt tôn kính nói: "Hạ sư mời cho đi, ta hội lệnh thuộc hạ đem cái này chút đạo phỉ tăng vật toàn bộ giao nộp về. Đến lúc đó sẽ làm cái thống kê sổ, đưa đến Vô Tà Đao xã để hạ sư xem qua." Như trước đó, hắn là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào Vô Tà Đao xã. Mà giờ khắc này, hắn lại là thật quyết tâm cùng Vô Tà Đao xã buộc chung một chỗ. Cái này hạ sư, ai mẹ hắn nói là hình thái chi cảnh. Cho dù nói hắn là đao thánh, mình đều tin. Một người một đao, chu diệt một đám hung hãn nổi danh đạo phỉ. Cái này cảnh giới, thực lực này, hắn ngoại trừ kính sợ, vẫn là kính sợ. Hơn hết may mắn, hắn là chính đạo bên này. May mắn, quá tốt rồi. Mấy ngày sau, Hạ Cực trên giang hồ ngoại hiệu sản sinh biến hóa. Nguyên bản Vân Thiên Đao Quân biến mất không thấy, thay vào đó là Thiên Đao. Thiên Đao, Hạ Cực lĩnh hội cực hạn chi cảnh lúc, nhất cử đốn ngộ, dẫn dị tượng thiên chuông đụng âm, sáng rực hơn nữa. Ngày đó đơn thương độc mã chém giết cường đạo trăm người, cứu vớt một thành, trong đó có Phong Hổ, Hứa Hổ truyền, Đông Sơn Năm Sói, Tinh Mặt Đen Khỉ. Khác, nó thân phụ Hạo Nhiên chính khí, đã từng trừ khử Long Tàng Châu đương thời hạo kiếp tại này sinh, nhập bảng Phong Vân Lâu ba bảng một trong ngôi sao mới, lại đứng hàng thứ 18. Cái này bài vị rất cao, mà cái này Phong Vân Lâu bảng danh sách, thế nhưng là căn cứ bao hàm Long Tàng Châu ở bên trong 7 đại châu chế định bảng, mà trong đó Long Tàng Châu lại xem như nhỏ nhất một châu, cho nên có thể đủ lưng xếp vào 7 châu nhất bảng trung thành vì ngôi sao mới, đã có thể nói là cực điểm vinh dự. Huống chi lại nhất cử tiến vào người thứ 18, càng là vinh hạnh đặc biệt. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Long Vương Phủ, ngươi là Long Vương sao? Mang mặt nạ ra người Giang Nam Nguyệt, mặt không biểu tình lại bắt lấy một người, siết chặt cổ của hắn ép hỏi đường. Nếu như không muốn chết, mang ta đi tìm Long Vương. Không nói lời nào, tại sao không nói chuyện? Thử, tóc trắng nhuốm máu. Giang Nam Nguyệt tiện tay đem thi thể bỏ qua, trần trụi chân nhỏ tiếp tục chạy về phía trước. Toàn bộ phủ đệ đã bị nàng đồ chó gà không tha. Mới đầu, nàng chỉ là muốn cẩn thận chui vào đến tìm kiếm cái kia Long Vương tung tích. Nhưng là khí tức đến cái này phủ đệ lại gãy mất, giống như là triệt để biến mất, rơi vào đường cùng. Nàng mới bắt đầu nắm lấy cái này người trong phủ truy hỏi mục tiêu tung tích. Trong lúc đó đã từng bộc phát qua mấy lần đại chiến, nhưng là tại mình giết chết 3 cái hơi cường đại chọn người về sau, liền lại không ai dám tới cùng mình đối chiến. Mặc dù 3 người kia vậy làm chính mình thụ chút thương, cái này làm nàng lần thứ nhất biết mình máu nguyên lai cũng là màu đỏ. Nàng rất không cao hứng, ba lần thứ nhất giao cho mình làm việc đều không có thể làm tốt, những người này vì cái gì không phối hợp mình, nàng cực kỳ không hiểu. Cho nên nàng một bản tại này khí tức đứt gãy chỗ tìm kiếm lấy, nhìn xem có thể hay không phát hiện truy tra được dấu vết để lại. Ngửi, nàng đã vòng vo rất lâu. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng như con mèo nheo lại, liếc về cái nào đó căn phòng nhỏ. Cái kia phòng nàng trước đó đi qua, nhưng lại không có quá chú ý. Nhưng là vừa vặn nàng thế mà ngửi được một tia nhân vị.